Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111, quá nhiều yêu chiều. Là thương tổn, Thái Ngọc Lan lộ ra xấu hổ ý cười. Nói, không có ý tứ Sở Phong, để ngươi bị chê cười. Bên trong cái kia là nhi tử ta, gọi Dương Vũ Minh. Từ nhỏ ba hắn thì cùng ta ly dị, mà ta lại so sánh sủng hắn, cho nên theo tạo thành hắn hiện tại như vậy tính cách. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Phong không biết nên nói cái gì cho phải, không được đến tình thương của cha gia đình độc thân hài tử. Lại thêm mẫu thân là tổng giám đốc, gia tài vạn kim, hội tạo thành loại này cố chấp ngạo mạn tính cách cũng là hợp tình hợp lý. Thái tỷ, ngươi để cho ta tới giúp đỡ, chẳng lẽ là làm ngươi nhà đầu bếp riêng? Thái Ngọc Lan gật gật đầu. Đúng vậy a, Vũ Minh cái đứa bé kia khẩu vị rất kén chọn loại bò. Đầu bếp đổi đến bây giờ chí ít mười mấy cái, ăn một đoạn thời gian hắn thì dính. Hiện tại càng là đổi đến đổi đi đều không thỏa mãn. Cho nên Thái tỷ chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Sở Phong chán toát ra hai hàng hắc tuyến, dây hiểu, dù sao mình không đi đường thường, nấu là hắc ám nấu ăn hoa, cái kia nhóc con khẳng định chưa ăn qua, thái tỷ tám thành là nhìn chúng chính mình điểm ấy, thật không biết cái kia may mắn hay là nên nhức cả trứng. Tốt, a, vậy ta thử một chút đi, chấm ngoặc kép, Sở Phong bĩu môi, cùng Thái Ngọc Lan cùng một chỗ đi vào trong nhà. Không hổ là thổ hào nhà, rộng rãi sáng ngời, chí ít 300 mét vuông. Các loại bình hoa ngọc khí thư họa trang sức, đoán chừng có giá trị không nhỏ. Thế mà nguyên bản êm đẹp một ngôi nhà, lúc này mặt đất lại ngã nát rất nhiều thứ. Mặt đất lung ta lung tung một mảnh hỗn độn. Thái Ngọc Lan có chút đau lòng, lại như cũ ôn hòa nói, Vũ Minh, ngươi tại sao lại ngã đồ vật a? Ra thật trên ghế ngồi một cái tiểu mập mạp bắt chéo hai chân tại cái kia chơi máy vi tính trò chơi, thoạt nhìn như là cái học sinh trung học. Ai bảo đám kia đầu bếp sạch nấu một đống cứt chó cho ta ăn. Nhìn đến thì tâm phiền. Hắn liếc liếc một chút Sở Phong, ánh mắt rất ngạo mạn. Hắn ai vậy? Hắn là ta cho ngươi tìm mới đầu bếp. Mau gọi hắn Sở Phong ca ca. Phốp, Dương Vũ Minh rất khinh thường phát ra một tiếng cười. Lạnh miệt nói, Thái Ngọc Lan, ngươi có thể hay không không đùa ta. Thì hắn bộ này dám thối dạng, cũng có thể làm đầu bếp a. Mau để cho hắn từ đâu tới lăn đi đâu a. Đừng làm trở ngại ta chơi game. Sở Phong nhíu nhíu mày. Cái này tiểu hài tử so bàn hổ còn phách lối. Phách lối ngạo mạn đầy miệng phun phân cũng coi như. Thế mà còn gọi thẳng mẹ hắn tên. Ngươi cứ như vậy theo ngươi mẹ nói chuyện. Sở Phong nhịn không được mở miệng. Dương Vũ Minh sắc mặt không vui. Trầm xuống. Ta làm sao gọi nàng liên quan gì đến ngươi đây? Làm sao? Còn lại tại nhà ta không đi? Tới tới tới. Ngươi không phải liền là muốn tới nhà của ta kiếm tiền à? Nhiều tiền như vậy có đủ hay không ngươi cụp đuôi xéo đi. Ba, Dương Vũ Minh nói, theo trong ngăn tủ xuất ra một sấp tiền mặt nện trên bàn. Ôm lấy mập mạp ở ngực, phách lối không gì sánh được nhìn chằm chằm Sở Phong. Vũ Minh, chấm ngoặc kép, Thái Ngọc Lan muốn nổi giận, thế nhưng là tại nhi tử trước mặt lại không phát ra được lửa. Không đau không ngứa kêu một tiếng. Giờ này khắc này, Sở Phong có thể theo thái tỷ trên mặt nhìn ra, một cái gia đình độc thân mẫu thân bất đắc dĩ, cho dù gia tài vạn kim cũng không làm nên chuyện gì. Cái này cùng tiền nhiều ít không quan hệ, đây là một cái mẫu thân bởi vì hài tử mà sinh ra bất lực cảm giác. Sở Phong, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười, thái tỷ sẽ không để cho ngươi đến không? Số tiền này ngươi lấy được. Thái Ngọc Lan cười khổ một tiếng, đưa cho Sở Phong một sấp tiền. Gọi Sở Phong đến cũng chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ. Quả nhiên cùng chính mình đoán trước một dạng, còn không có để Sở Phong xuống bếp, thì gây nên nhi tử mãnh liệt kháng cự. Tuổi dậy thì thiếu niên, liền trưởng bối đều phản nghịch, chớ nói chi là một cái nếu không mấy tuổi Sở Phong. Sở Phong không có tiếp tiền, liếc nhìn nàng một cái, nói khẽ, thái tỷ, ta biết nhà ngươi sự tình không cần phải do ta cái này ngoại nhân để ý tới. Nhưng là ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một tiếng, trừ gia đình cái vấn đề bên ngoài, ngươi đối với hắn quá mức cưng chiều. Quá hài tử quá cưng chiều không phải thích, là thương tổn. Thái Ngọc Lan nghe vậy, nước mắt nhịn không được chảy ra. Sở Phong nói đây hết thảy nàng làm sao không biết, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ thiếu phụ thân, chính mình cũng có đẩy không mở trách nhiệm. Vì bổ khuyết hắn, chính mình mới như thế yêu chiều hắn. Sở Phong, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, ta lại làm cha lại làm mẹ. Một người cho Vũ Minh hai phần thích, cho nên mới sẽ để hắn tạo thành hiện tại tính cách. Thế nhưng là chờ hiện tại ta phát hiện thời điểm, cũng đã trễ. Ai, chấm ngoặc kép, thái tỷ, hôm nay để cho ta tới thử một chút. Nếu như ngươi tin được ta lời nói, làm phiền ngươi hơi chút đi ra ngoài một chút. Sở Phong nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Thái Ngọc Lan một trận do dự. Sở Phong mới nhiều một chút lớn, nàng mời qua bao nhiêu giáo dục chuyên gia đều không có có thể trị đến Dương Vũ Minh. Sở Phong cần phải càng không thể nào đi. Sở Phong cũng không nói chuyện, nếu như Thái Ngọc Lan đáp ứng, chính mình liền giúp nàng. Không đáp ứng, nói rõ còn lấy chính mình làm ngoại nhân, vậy hắn cũng lực bất tòng tâm. Chần chờ một hồi, Thái Ngọc Lan rốt cục gật đầu đồng ý. Tốt, cái kia Sở Phong, làm phiền ngươi. Nói xong, Thái Ngọc Lan liền ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, gian phòng bên trong nhất thời chỉ còn lại có Sở Phong cùng Dương Vũ Minh. Huy, tiểu tử ngươi còn lại lấy không đi làm gì, muốn bức ta tự mình động thủ đuổi ngươi đi đúng hay không? Dương Vũ Minh không kiên nhẫn la ầm lên, không có ý tứ, xem ra ta tạm thời là đi không? Người miệng quá thiếu ăn đòn, ta hôm nay dự định quất người mấy cái to mồm. Sở Phong vừa nói, một bên hướng hắn đi đến. Nha a, ngươi còn muốn quất ta? Ngươi không biết nhà ta nhiều có tiền có thế, vài phút giết chết ngươi ngươi tin không? Dương Vũ Minh không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Một cái không biết có phải hay không là đầu bếp làm càn làm bậy, cũng dám uy hiếp ta. Ngươi là cái thá gì đâu? Dương Vũ Minh tuyệt không tin Sở Phong thực có can đảm động đến hắn. Mẹ hắn thì ở bên ngoài đây. Sở Phong khóe miệng vung lên một cỗ lạnh lẽo, bước nhanh đi qua. Giang sơn khó sửa đổi, bản tính khó rời. Muốn để một người cải biến tính cách, chỉ có hai cái phương pháp. Một là cải biến bên ngoài hoàn cảnh, hai là để hắn đụng phải rất lớn kích thích. Đối với Dương Vũ Minh loại này vô pháp vô thiên thời kỳ phản nghịch thiếu niên, không cho hắn đến điểm kích thích chơi đùa, hắn là tuyệt sẽ không cải biến. Vừa vặn ta mẹ nó trong bụng cũng kìm nén nổi giận trong bụng. 3. Sở Phong trực tiếp một cái vang dội bạt tay phiến tại Dương Vũ Minh trên mặt, nhất thời đem hắn hất tung ở mặt đất. Ngoạ tào mẹ nó, con mẹ nó ngươi dám đánh ta? Dương Vũ Minh kêu to từ dưới đất bò dậy, giận dữ hét, nói cho ngươi, ta là luyện tán thủ, ngươi hôm nay chết chắc, ta muốn đánh chết ngươi. Sở Phong không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới tiến đến thời điểm hắn đã thấy trong phòng có bao tay, đống cát chi luyện tán thủ dụng cụ. Ha ha, cùng ta so tán thủ, được a, nhìn xem ngươi mèo ba chân tán thủ lợi hại. Vẫn là ta hệ thống xuất bản tán thủ lợi hại hơn. Dương Vũ Minh gào thét lớn, hướng Sở Phong mãnh liệt xông lại, chuẩn bị không lăng không vọt lên cho Sở Phong một cái phi cước. Sở Phong nhìn cũng không nhìn, một cái đá ngang đi xuống. Hắn còn không có nhảy dựng lên liền bị đá nằm dạp trên mặt đất, như con cá chết đứng lên cũng không nổi. Thế nào, ngươi không phải luyện tán thủ à? ta nhìn ngươi là luyện bị đánh a. Sở Phong khinh thường cười một tiếng, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cặn bã bên trong cặn bã, cũng không cảm thấy ngại tự xưng tán thủ. Làm phiền ngươi đừng cho mình hoa hạ tán thủ mất mặt được không? Cho là ta không dám đánh ngươi. Đánh cũng là ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.